The Gamer Hệ Thống, chương 740, Đế quốc Alvarez, gocchuyenaudio.com. Sau cuộc gặp mặt nhỏ ở đảo Caracol thì hắn liền cùng mọi người lên đường tới lục địa Alakitasia. Em có sao không Wendy? Hắn nhìn Wendy và hỏi. Lúc này Wendy đang bị dính chứng say xe kinh điển của một Dragon Slayer, chuyện này mới chỉ xảy ra cách đây không lâu mà thôi. Em không sao ủa Wendy cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Không có vấn đề gì, đây chính là dấu hiệu của việc long lực của em đã thức tỉnh rồi. Hắn đặt tay lên đầu Wendy và nói. Bỗng nhiên Wendy cảm thấy có một luồng khí ấm áp từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện và bao phủ lấy toàn thân của mình. À em hết bị say xe rồi. Wendy thấy cảm giác buồn nôn chóng mặt bỗng nhiên biến mất thì mừng rỡ kêu lên anh làm thế nào mà hay vậy. Kể từ sau khi có được năng lực của loài rồng thì hắn đã hiểu ra nguyên nhân chính khiến cho các Dragon Slayer bị mắc chứng say xe nghiêm trọng, đó chính là do sự mất cân bằng của long lực trong cơ thể họ. Trước đây Wendy hoàn toàn không bị chứng say xe và thậm chí còn có thể sử dụng một loại phép phụ trợ trong thiên chi diệt long ma pháp của mình để giúp Nasu cân bằng lại, từ đó tạm thời không còn say xe nữa. Nhưng sau này khi lớn dần lên kéo theo đó là nguồn ma lực của Wendy cũng lớn dần và đủ để chiết xuất ra long lực khiến cho cô bé bắt đầu dính phải chứng say xe bất trị của Dragon Slayer. Thân là một người nắm giữ toàn bộ năng lực của loài rồng thì hắn hoàn toàn có thể giúp cho Wendy cân bằng lại lượng long lực trong cơ thể, từ đó loại bỏ chứng say xe vĩnh viễn. Về cơ bản thì là như vậy, còn vấn đề vì sao lại là chứng say xe và vì sao khi các Dragon Slayer cưỡi sinh vật sống lại không bị mất cân bằng thì hắn cũng chịu. Tác giả xin bó tay không suy luận ra nổi lý do vì sao quy. Lần này chúng ta sẽ để Miss sử dụng phép dịch truyền của mình để xâm nhập vào Hoàng Cung và đưa dịch trần ra sao? Hắn hỏi chán thật, tôi muốn xông vào cướp người cơ thú vị hơn nhiều. Vậy không ổn đâu, nếu như cậu xông vào sẽ dẫn tới cuộc chiến tranh giữa hai lục địa, mất Miss phản đối. Nhưng đằng nào mà chẳng có chiến tranh, dù sao cũng làm gì có chuyện lũ Alvarez chịu bỏ qua Lumen Histoire chứ, Gray nói. Nhưng chúng ta càng kéo dài thời điểm cuộc chiến nổ ra thì Isga cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Eza Nywalker nói, thân là một tướng lĩnh với kinh nghiệm xa trường đầy mình thì đương nhiên cô biết làm thế nào để có lợi nhất. Mấy người khác đều đồng ý với ý kiến này, ngay cả hắn cũng không phản đối. Mặc dù có hắn ở đây thì bên Isga không thể nào thất bại được, nhưng vấn đề là số lượng quân đội của Alvarez quá mức khổng lồ nên cũng cần có thời gian để dân chúng của Isga chuẩn bị, dù sao trong lúc chiến tranh diễn ra hắn không thể chăm lo cho toàn bộ đại lục được. Mấy người bọn hắn thuận lợi vượt qua được đám lính canh ở bờ biển của đế quốc Alvarez nhờ vào phép tàng hình của hắn. Phép tàng hình dù không quá cao cấp nhưng những tên lính bình thường này đừng có mơ mà phát hiện ra được. Bọn hắn tiến vào tới gần thủ đô Visterian mà vẫn chẳng có kẻ nào phát hiện ra, lúc này bọn hắn đang ở trong khu rừng ngay bên ngoài thành. Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, Miss nói xong thì liền biến mất. Hắn đã mở ra Tensagon để có thể quan sát tình hình ở bên trong tòa thành, nếu như Miss không tới kịp trước khi Zirep ra tay với Makarov thì hắn sẽ tự mình xông vào. Những năm vừa qua hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Makarov và đã thật sự chấp nhận ông và coi ông. gocchuyenaudio.com, ấy như người thân của mình, không có nhiều người có thể được hắn quan tâm tới như vậy. Cuối cùng thì Miss cũng đã tới vừa kịp lúc Zirep định giết Makarov và cứu ông ấy ra. Makarov thấy mọi người lặn lội tới tận nơi này để giải cứu mình thì bật khóc vì cảm động. Tất cả những cố gắng của ta chỉ là vô nghĩa, Makarov khóc vì cảm thấy mình vô dụng khi đàm phán thất bại. Mọi việc ngài làm đều là vì lợi ích của chúng tôi thì sao có thể là vô nghĩa được chứ, hội trưởng Eza cười nói. Chúng ta hãy trở về nhà thôi, Kana nói. Mọi người đều hân hoan khi gặp lại Makarov nhưng họ biết đây không phải là lúc để hàn huyên tâm sự vì còn có quân đế quốc đang sắp tới nơi này. Sao vội vã đi như vậy, nếu như đã cất công tới nơi này thì chúng ta cũng nên để lại một vài thứ làm kỷ niệm chứ nhỉ, hắn bỗng nhiên nói. Khi mà mọi người còn không hiểu hắn định làm gì thì hắn đã quay đầu tiến ra khỏi khu rừng. Đừng nói là cậu ta định, Gray giống như hiểu ra điều gì đó. Trước ánh mắt kinh ngạc và hãi hùng của mọi người, thân thể hắn dần lớn lên, làn da của hắn bắt đầu mọc ra những cái vảy bóng loáng màu đen pha lẫn ánh đỏ. Một đôi cánh lớn mọc ra từ phía sau lưng hắn và vỗ mạnh một cái, nhấc bổng thân thể đã biến thành loài rồng của hắn lên cao hàng trăm mét. Gào, từ trong miệng của hắn phun ra một cột năng lượng màu vàng nhạt bắn thẳng về phía tòa tháp cao nhất ở trong cung điện, nơi mà Zirep đang đứng. Huỳnh, cho dù đứng ở xa mấy người Makarov cũng có thể nghe thấy tiếng nổ rung trời khi cột năng lượng hắn phun ra bắn sập tòa tháp ở trên đỉnh cung điện của Visterian. Đó là Nasu sao? Mọi người kinh hãi nhìn con rồng to lớn ở trên bầu trời. Nasu-san hóa thành rồng rồi. Wendy có chút sợ hãi nhìn hắn. Wendy biết rõ nếu như Dragon Slayer sử dụng diệt long ma pháp quá nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành rồng, nhưng cô bé không biết mình có được kháng thể ngăn chặn Ryu no tên long chi trùng phát triển do Grandini tạo ra nên khi thấy hắn hóa rồng thì rất hoảng hốt. Dù cho Wendy yêu quý Grandini và loài rồng đến đâu thì cô bé cũng là con người, Wendy không muốn mình bị biến thành một giống loài khác cho dù đó là giống loài của mẹ nuôi mình. Sau khi phá hủy phần đỉnh của cung điện thì hắn liền biến trở lại thành hình người rồi rơi xuống đất. Hành động vừa rồi của hắn chính là để cảnh cáo cho Zireb biết đừng nên động vào người thân của hắn. Sao vậy Wendy? Hắn nhìn vẻ mặt trắng bệch của Wendy thì hỏi. Em Wendy lắp bắp, hắn ngay lập tức cảm nhận được suy nghĩ của Wendy, không phải do hắn cố tình đọc mà là do cô bé quá lo lắng nên suy nghĩ mới bộc lộ ra ngoài và để hắn bắt được. Đừng lo, em sẽ không bị biến thành rồng đâu, đây chỉ là một loại bí thuật có thể giúp anh hóa thành rồng mà thôi, hắn xoa đầu an ủi Wendy. Hắn cũng không nói dối, về cơ bản thì Dragon Form là một skill chỉ mình hắn sử dụng được nên gọi nó là bí thuật cũng chẳng có gì sai cả. Được hắn an ủi thì Wendy liền quên hết sự lo sợ, cô bé rất tin tưởng lời của hắn. Sau khi xua tan sự lo lắng của Wendy thì hắn liền nói với mọi người lên đường trở về Isga. Mọi người cũng nghe lời hắn giải thích với Wendy nên cũng không lo lắng gì cả, đặc biệt là Happy cực kỳ thích thú với việc hắn hóa thành rồng. Lần trước khi hắn hóa rồng lần đầu tiên thì hắn đã nhờ Happy đi tìm Lucy nên đây là lần đầu tiên nó thấy dạng rồng của hắn. Khi mấy, gocchuyenaudio.com, người bọn hắn rời đi thì ở phía trên đỉnh cung điện hàng loạt những tên lính của đế quốc vội vã chạy tới chỗ tòa tháp vừa mới bị hắn phá hủy. Bọn chúng vừa tới nơi thì thấy Zireb đang đứng trên đống đổ nát mà không hề bị xây sát chút nào. Bệ hạ, ngài có sao không ạ? Một thành viên của Sprigon 12 Invo Yura chạy tới gần hỏi han Zireb. Nhưng Zireb không hề để ý tới lời hỏi thăm của Invo mà chỉ nhìn chằm chằm về phía khu rừng ở bên ngoài Visterian với vẻ mặt đầy hứng khởi. Thứ sức mạnh đó, em thật sự có thể làm được điều đó Nasu. Trên mặt Zireb hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Bệ hạ, ngài có chuyện gì không ạ? Invo lại hỏi lại nhưng Zireb vẫn không trả lời, hắn ta vẫn cố hỏi thêm một câu nữa, bệ hạ có cần chúng thần truy đuổi lũ người đó không ạ? Không cần đâu Invo, lần này thì Zireb đã trả lời Invo, đây chính là lời mời gọi nó dành cho ta chuẩn bị quân đội, chúng ta sẽ tiến quân tới Isga. Rõ, Invo không cần hỏi lý do vì sao mà ngay lập tức nhận lệnh. Sau khi trở về Magnolia thì việc đầu tiên mà Makarov làm là thông báo cho mọi người biết về tình hình hiện nay, và ông ấy cũng biết rõ rằng Zireb sẽ chuẩn bị tiến công nơi này để cướp lấy Lumen Histoire. Chính vì vậy nên họ mới bắt đầu tiến hành tìm phương pháp để ứng phó với quân đội của Alvarez. Lần này đích thân Mavis xuất hiện với vai trò chỉ huy và lập ra kế hoạch tác chiến. Chiến tranh, đây là lần đầu tiên hắn được tham gia vào một trận chiến với quy mô lên tới hàng triệu người như thế này. Cho dù hắn đủ sức hủy diệt toàn bộ lục địa Alakitasia chỉ trong nháy mắt nhưng thay vào đó hắn lại càng muốn được chứng kiến một cuộc chiến tranh thực sự. Dưới sự chỉ huy của Mavis thì bọn hắn nhanh chóng tiến hành sơ tán toàn bộ thị trấn Magnolia vì cô biết rõ nơi này sẽ là mục tiêu đầu tiên của đế quốc Alvarez bởi vì Lumen Histoire ở nơi đây. Ngoài ra họ cũng tiến hành đưa thông tin cảnh báo cho hội đồng phép thuật và những hội khác ở Isga để họ làm ra những chuẩn bị cần thiết để ứng phó với tình huống xấu nhất. Ngay lập tức toàn bộ lục địa Isga liền tiến vào trạng thái chờ chiến cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là khi họ biết được đối thủ của mình là một đế quốc hùng mạnh với quân đội và số lượng pháp sư hoàn toàn áp đảo mình. Nhưng thân là kẻ bị xâm lược thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu bởi vì đây là cuộc chiến tranh có quy mô toàn lục địa. Cách chương.